Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 996, tham thảo nghiên cứu vấn đề nhân loại sinh sản đời sau. Góc truyện audio.com, editor, may, nháy mắt Kỳ Mộ Phi hồi thần, duỗi tay ôm lấy Tiểu Quang từ trong lòng ngực Sở Nam Xuyên, Nam Tiểu Tố còn ở một bên nói. Tiểu Quang, để ba và mẹ cháu nói chuyện tình nói chuyện yêu đi nha, tương đương. Nói chuyện tình nói chuyện yêu là gì ạ? Tiểu Quang hỏi đến vẻ mặt thiên chân. Trong mắt Nam Tiểu Tố chuyển một cái, mím miệng thực nghiêm túc giải thích nói. Chính là tham thảo nghiên cứu vấn đề sau khi bàn cổ khai thiên, nhân loại sinh sản đời sau như thế nào. Kỳ Mộ Phi, Sở Nam Xuyên, Hạ Mộc Cần, trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ của Tiểu Quang trực tiếp viết một chữ ngốc lớn hơn, có ý tứ gì? Bé nghe không hiểu nha. Tiếp theo, Sở Nam Xuyên trực tiếp lôi kéo Hạ Mộc Cần, lên xe thể thao của Kỳ Mộ Phi, ngữ khí nặng nề. Kỳ nhị chìa khóa. Vèo, Kỳ Mộ Phi ném chìa khóa xe qua, Sở Nam Xuyên tinh chuẩn tiếp được, sau đó vèo một tiếng, xe thể thao Lamborghini trước bệnh viện liền nghênh ngang rời đi. Kỳ Mộ Phi và Nam Tiểu Tố nhìn chăm chú xe không ngừng lái ra xa, trong ánh mắt bốc lên lục quang sâu kín. Tiểu Quang ngây thở hỏi một câu, chú gì ơi, Daddy và mẹ nói chuyện tình nói chuyện yêu rồi, vậy chúng ta làm gì đây? Kỳ Mộ Phi vuốt cái mũi của Tiểu Quang một chút. Chúng ta giúp Daddy và mẹ cháu tiếp tục tiền duyên, hiện tại nên kéo nhân duyên của chúng ta rồi. Cách chương.